Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Tô Tử Thiến. Ngày mùng 7 tháng 8, Lục Thành, Trung Châu Trung tâm Thể dục. Chu Đồng: Siêu thời đại thế giới lưu động buổi hòa nhạc, Lục Thành chạm sẽ tại đêm nay cùng vô số mê ca nhạc gặp mặt. Bởi vì bây giờ đang là mùa hè, muộn thượng thiên đen tương đối trễ, cho nên buổi hòa nhạc theo buổi tối 7 giờ chính thức bắt đầu. Nhưng là vừa tới buổi chiều 5 giờ, Trung Châu Trung tâm Thể dục cửa ra vào liền tụ tập vô số mê ca nhạc. Chờ đợi lấy ra trận một khắc này. Ha ha ha, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Ta hiện tại thật sự là quá kích động. Tưởng Thắng Nam kích động nói ra. Theo mua vé một khắc này ta liền một mực tại chờ mong cái này một ngày. Rốt cục để cho chúng ta đến. Thiến Thiến, chúng ta đi mua cái đăng bài a. Vậy liền đi mua một cái đi. Đáp lời nữ hài nhìn xem 17-18 tuổi. Một thân rất đơn giản áo sơ mi trắng quần jean thêm giày vải thường phối hợp. Không có hiện tại lưu hành đủ lưu hài thêm tóc dài xóa vai cách ăn mặc. Ngược lại lấy mái tóc co lại, thoải mái lộ ra cái trán, trừ trắng nõn khuôn mặt bên ngoài, nhỏ mà mũi cao con có vẻ 10 điểm thanh tú, khiến người chú mục nhất chính là nàng kia tràn ngập linh động ánh mắt. Cũng này đôi con người xinh đẹp bên trong lại mang theo một vòng không che giấu được yêu sầu. Ta đi mua, ta đi mua. Thắng Nam, Tô Tử Thiến, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Ta lập tức liền trở lại. Nghe xong hai nữ muốn mua đăng bài, đã sớm nghĩ biểu hiện Vương Minh lập tức nói ra. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta à? Tuyệt đối không nên đi loạn. Hiện tại quá nhiều người, ta sợ một hồi tìm không thấy các ngươi. Phiền quá à, cái này Vương Minh nhất định phải theo tới. Thật sự là tức chết người. Tưởng Thắng Nam phàn nàn nói. Tốt. Đến cùng phát sinh cái gì? Hai người các ngươi làm sao cãi nhau? Tô Tử Thiến hỏi, lại nói sớm tại chúng ta mua vé thời điểm, chẳng phải biết rõ hắn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Làm sao ngươi bây giờ lại không nguyện ý? Thiến Thiến, ngươi không biết rõ, Vương Minh hắn, Tưởng Thắng Nam vừa định giải thích một cái, bỗng nhiên nghĩ đến Tô Tử Thiến giống như căn bản không biết mình gặp qua Hứa Chiết sự tình. Sở dĩ như thế suy đoán là bởi vì Tưởng Thắng Nam biết mình cái này bạn gái thân tính chất. Nếu như nàng biết mình đụng phải Hứa Chiết lời nói, nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn, nghe ngóng một cái Hứa Chiết hiện tại tình huống. Đến mức trước mấy ngày nàng cùng Vương Minh tại nhóm bên trong mở xé, Tô Tử Thiến hẳn là cũng không biết rõ chuyện này. Dù sao tại thi đại học kết thúc về sau, Tô Tử Thiến liền báo Dương cầm lớp cùng guitar lớp, mỗi ngày cũng đang rượt đàn cùng luyện guitar bên trong vượt qua. Mà lại chính mình cái này tốt nhất bạn gái thân hồi trở lại Hán Thành, nàng phần lớn thời gian khẳng định cũng chỗ ở nhà. Vương Minh hắn làm sao? Gặp Tưởng Thắng Nam bỗng nhiên không nói lời nào, Tô Tử Thiến hiếu kỳ hỏi. Không có gì, dù sao hắn rất đáng ghét liền đúng, ta đều đã cùng hắn chia tay, chúng ta bây giờ là phổ thông đồng học quan hệ, hắn thế nào cũng bất kể chuyện của ta. Tưởng Thắng Nam trả lời. Bất kể hắn, nói đến ta liền tức giận. Đối với mình bạn gái thân giải thích, Tô Tử Thiến cười cười không có đáp lời. Nàng coi là hai người chỉ là cãi nhau, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ và tốt. Nhưng chỉ có Tưởng Thắng Nam biết rõ, kỳ thật nàng là đuổi không đi Vương Minh, mới không thể không cùng hắn cùng một chỗ tới. Dù sao trước đây mua vé thời điểm, nàng cùng Vương Minh vẫn là quan hệ yêu đương, liên tiếp mua 3 tấm phiếu đều là sát bên. Hiện tại Vương Minh muốn cùng nàng hòa hảo, không chết ra lại mặt đi theo tới, nàng cũng không có biện pháp gì. Nếu như không phải sợ Vương Minh quấy rối đem tự mình thương lượng với Chiết ca hảo kế hoạch làm hỏng, tính tình nóng bỏng Tưởng Thắng Nam đã sớm cho hắn vung sắc mặt. Không bao lâu, Vương Minh mua đăng bài trở về. Khán giả cũng bắt đầu lần lượt vào sân. Tưởng Thắng Nam cũng cùng Tô Tử Thiến vừa nhấc tay bắt tay tiến vào hội trường bắt đầu tìm kiếm tự mình chỗ ngồi, tìm tới vị trí về sau. Tưởng Thắng Nam liền bắt đầu tư tưởng không tập trung trái xem phải xem. Rất nhanh liền gây nên Tô Tử Thiến chú ý. Thắng Nam, ngươi đang nhìn cái gì a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.